Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tiến vào phòng livestream của Trang Sinh Hiểu Mộng, Trang Sinh Thi Thi liền nghe được câu nói kia của cô. Giờ phút này đầy đầu đều là hai chữ: rời khỏi. Ha ha, Trang Sinh Thi Thi không nén nổi nở nụ cười. Vẫn còn có tự hiểu của hàng giả đấy. Tuy nhiên hiện tại mới nói tới chuyện rời đi đã là quá muộn rồi. Cô sẽ cho ả hàng giả này phải xám xịt mà cút khỏi giới giải trí. Lăn ra khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Trang Sinh Hiểu Mộng, đúng, sẽ rút lui. Cô đã thấy được cái xã hội tinh tế này cũng không có gì thú vị. Theo hiệu suất kiếm tiền trước mắt, muốn mua tinh cầu lý tưởng kia chắc không cần đến nửa năm. Fan gào khóc không thôi. Trợ lý cũng rất tuyệt vọng. Đại thần, cô đang nghiêm túc sao? Trang Sinh Hiểu Mộng nhớ rõ mình đã từng nói rất nhiều lần với trợ lý điều này. Nhưng hình như hắn không cho là thật. Ta sẽ không ở đây quá lâu. Đại khái còn nửa năm. Trang Sinh Hiểu Mộng nói với fan. Cũng là nói với trợ lý. Cảm ơn mọi người. Chuyện gì xảy ra vậy? Có cảm giác muốn từ biệt. Ta không cho phép, ta không cho phép, không cần. Trang Sinh Thi Thi cực kỳ vui sướng. Còn muốn ở đây thêm nửa năm sao? Cô ta sao có thể để Hiểu Mộng sống yên ổn chứ? Ngay lập tức phải khiến tiếng lòng dừng lại, bởi vì Trang Sinh Hiểu Mộng đang nhìn về phía cô ta. Không đúng, chỉ là ảo giác thôi. Cách nhau một bức tường, làm sao Trang Sinh Hiểu Mộng có thể... Cô ta thật sự đã tới, gần như trong nháy mắt, Trang Sinh Hiểu Mộng đã áp sát bên người tựa như bóng ma. Lặng lẽ khiến Trang Sinh Thi Thi bị dọa nhảy dựng lên. Cô muốn làm gì? Trang Sinh Hiểu Mộng khẽ nhíu mày. Ta nhìn thấy cô, ta không nhìn gì cả. Trang Sinh Thi Thi cuống quýt giấu đi quang não trong tay. Ngắt lời, nhưng đã muộn rồi. Camera trực tiếp đi theo Trang Sinh Hiểu Mộng cũng quay được Trang Sinh Thi Thi. Khán giả thông qua phòng truyền hình trực tiếp có thể thấy rõ ràng quang não của Trang Sinh Thi Thi đang trình chiếu phòng phát sóng trực tiếp của đại thần bọn họ. Thật trùng hợp, cô ta cũng đang xem phát sóng trực tiếp của đại thần sao? Đi TV, hình như bên cạnh cô có thứ gì đó. Trang Sinh Hiểu Mộng bắt lấy thứ gì đó bên cạnh Trang Sinh Thi Thi. Vẻ mặt chân thật, gần đây có phải tâm thần cô không yên đúng chứ? Liên quan gì đến cô? Trang Sinh Hiểu Mộng nghiêm túc. Tốt nhất cô không nên giống như Lâm Minh Phong. Bị mê hoặc tâm trí đánh mất bản thân. Chợt nghe đến cái tên Lâm Minh Phong. Trang Sinh Thi Thi không khỏi chột dạ. Ha ha, chuyện này không liên quan đến cô. Cách xa Trang Sinh Hiểu Mộng, giữ vững phong thái đoan trang tư thái. Trang Sinh Thi Thi nói, Trang Sinh Hiểu Mộng, nếu chúng ta đều đứng ở đây, vậy sẽ để cư dân mạng làm chứng. Nếu như thua sẽ bị trừng phạt. Trang Sinh Hiểu Mộng nói tiếp, nếu ta thắng, ta muốn chứng thực tài khoản. Thẳng thắn chỉ ra người đúng phía sau là ai. Trang Sinh Thi Thi cắn răng tiếp tục. Người thắng có thể đưa ra yêu cầu. Nếu như ta thắng, cô phải lập tức rời khỏi giới giải trí. Từ nay về sau biến mất ở tầm nhìn đại chúng. Không thể dùng bất kỳ cách thức nào để xuất hiện trên các nền tảng mạng công cộng. Cắt đứt sạch sẽ, khu bình luận gào khóc. Đừng để đại thần có lý do hợp lý để giải nghệ mà. Cô ấy thật sự muốn rút lui đó. Trang Sinh Hiểu Mộng chớp mắt. Còn nữa không? Đương nhiên còn, thừa nhận việc lúc trước cô làm giả chương trình phát sóng. Khai ra những thủ đoạn bất minh dùng để che mắt mọi người. Trang Sinh Thi Thi ra vẻ chính nghĩa lắm. Phải công khai xin lỗi ta trước toàn cõi mạng. Thừa nhận sai lầm của cô. Cô chính là một tên trộm ti tiện. Phản ứng của khu bình luận trở nên kích động. Đại thần đâu có tính là ăn trộm. Cô ấy đâu có chủ động tranh giành thân phận với cô. Che mắt cái gì? Đại thần đã nói thuật tu tiên mà. Không phải, đại thần đã làm sai gì chứ? Cách chương.